Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 357, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch quay chung quanh Sở Diệp. Ngao ô ngao ô nói cái gì? Sở Diệp cùng Tiểu Bạch hổ đối diện, sắc mặt có chút ngưng trọng. Làm sao vậy? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp cau mày, nói, xác thật có như vậy một cái thông lộ bị mở ra, bất quá, tạm thời không quá ổn định. Từ này thông lộ qua đi, rất có khả năng bị cuốn vào không gian gió lốc, phải không? Tuy rằng như thế, hẳn là vẫn là sẽ có người buông xuống lại đây. Thánh viện bên kia hẳn là ở nếm thử củng cố thông đạo. Chỉ cần ổn định thông đạo, liền tới đây. Cổ trước Nhật dù sao cũng là thân phận cao quý thánh tử, tùy ý thánh tử liền như vậy chết ở bên ngoài, có tổn hại thánh viện cùng cổ gia mặt mũi. Này đó thế lực lớn đem mặt mũi xem chính là thực trọng. Nếu là lại đây người chết ở không gian trong thông đạo, liền không cần chúng ta lo lắng. Lâm Sơ Văn cười cười nói. Sở Diệp nhún vai nói, nơi nào có đơn giản như vậy, hoàng giai tu sĩ đều huyết hậu đâu. Lâm Sơ Văn thở dài nói, nếu lần này tới hoàng giai tu sĩ vượt qua một cái liền có chút phiền phức. Lần trước cổ hùng một cái khiến cho bọn họ mệt mỏi ứng phó rồi. Sở Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua vài phần tàn khốc. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hiện tại cũng chỉ có một cái con đường đi đến đen, tốt nhất vẫn là giống phía trước giống nhau. Tiên hạ thủ vi cường, thực lực tuy rằng quan trọng, bất quá, đối với cục diện chiến đấu, nắm chắc cũng đồng dạng quan trọng. Nếu là làm rõ ràng thông đạo cụ thể vị trí, thiết hạ mai phục, bọn họ hẳn là có thể nhiều vài phần thắng. Lâm Sơ Văn châm trước một chút, nói, cổ hùng đều đã chết, nếu là lần này có người xuống dưới, hẳn là hoàng giai, chỉ sợ còn không ngừng một cái. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta biết, cho nên, nếu là cung khiếu có thể đi vào hoàng giai to lớn tương trợ nói, chúng ta hẳn là có thể nhiều vài phần thắng. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, dược liệu gom không đủ a, Sở Diệp. Đây cũng là cái phiền toái. Sở Diệp nguyên bản cho rằng muốn tiến giai hoàng giai, phiền toái chính là không có dược tề truyền thừa. Lâm Sơ Văn dược tề trình độ không đủ, hiện tại mới phát hiện. Khó xử chính là không có linh thảo, không bột đố gột nên hồ a. Có lẽ cổ trước Nhật bọn người kia là đúng. Thiên Hải vực bên này tu luyện hoàn cảnh vẫn là không xong một ít. Nếu thay đổi Trung ương đại lục, muốn gom đủ linh thảo hẳn là liền dễ dàng nhiều. Nghe nói năm đó truyền tống trận còn có thể vận hành niên đại, bên này tu sĩ tu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau liền sẽ tiêu tốn một tuyệt bút truyền tống phí, truyền tống rời đi. Thiên Hải vực bên này nhân tài điêu tàn trình độ nhất định, thượng cũng là vì năm đó Thiên Hải vực không ít huyết mạch yêu Việt, tư chất xuất chúng hồn sủng sư đều chạy. Sở Diệp cau mày, nói, ngũ hành tộc người rốt cuộc có thể hay không tới a? Mộc Vũ người này tính ra sai lầm sao? Sở Diệp nói, Kinh Chập Long vọt tiến vào, tràn đầy hưng phấn, nói, lão đại, ngũ hành tộc người tới. Sở Diệp thầm nghĩ, ngũ hành tộc người thật sự tới rồi sao? Này, xem như nhắc Tào Tháo liền đến sao? Cuối cùng là tới, không ngừng ngũ hành tộc, tinh tộc người cũng tới. Truy, phong trên dưới lắc lư nói. Sở Diệp nhìn Kinh Chập Long, có chút nghi hoặc nói, ngũ hành tộc cùng tinh tộc cùng nhau tới. Kinh Chập Long gật gật đầu, nói, bọn họ là tách ra tới. Bất quá, một khối tới rồi. Sở Diệp, một khối đến sao? Này hai tộc nhưng thật ra rất ăn ý a, không tới nói, một cái đều không tới. muốn tới nói một, khối tới, tấm tác, Kinh Chập Long ném cái đuôi, tràn đầy hưng phấn nói, bọn họ, chi gian quan hệ thực khẩn trương Nga, giống như sắp đánh nhau, rồi, Sở Diệp nhìn Kinh Chập Long, thầm nghĩ, ngũ hành tộc cùng, tinh tộc muốn đánh lên tới, truy phong như vậy, cao hứng làm cái, gì a? Thật sự là e sợ cho thiên hạ không loạn. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Sở Diệp nói. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi ra ngoài. Liền thấy được ở Hoa Lâm. Ở ngoài rằng co hai đám người. Ngũ hành tộc tới 5 người. 5 người trên người hơi thở kém. Cực đại. Hẳn là đến từ ngũ hành tộc 5 cái bất đồng chi tộc. Vài người thực lực nhưng thật ra tương đối bình quân. Tất cả đều là hồn vương, cầm đầu hỏa hành tộc trưởng lão có vương giai bát, giai, dư lại mấy cái, đều ở vương giai ngũ giai, lục giai trên, dưới, tinh tộc tới 3 người. Tuy rằng nhân số không chiếm ưu thế, nhưng là thực lực lại rất khủng bố. Một cái vương giai cửu giai, hai cái vương giai thất giai. Sở Diệp thầm nghĩ. Không hổ là thượng cổ chủng tộc A, thực lực, thật sự đáng sợ, tùy tiện vừa ra tay, liền có như vậy nhiều hồn. Vương, tinh tộc cùng ngũ hành tộc người bị dẫn tới đại sảnh. Hai bên, hồn sủng sư đều có chút kích động, không khí khẩn trương thực, vô sỉ, thủy hành tộc trưởng lão khai mắng. Như thế nào vô sỉ, tinh trần là chúng ta tinh tộc người, chúng ta. Chỉ là tưởng vật quy nguyên chủ. Bậy bạ, tinh trần đã sớm bị trục xuất tinh tộc. Các người bậy bạ, tinh trần đại nhân chỉ là rời đi tinh tộc. Bên, ngoại rèn luyện mà thôi. Hắn là ta tinh tộc vinh quang. Tinh trần cùng tộc của ta thánh nữ hỉ kết liên lý. Đã ở rể ta ngũ. Hành tộc, chê cười. Tinh trần đại nhân như thế nào có thể ở rể. Kia chính. Là thiên cấp dược tề sư. Các ngươi cư nhiên muốn cho thiên cấp dược tề sư ở rể. Thật lớn mặt. Sở Diệp nghe vài người xảo nửa ngày, cuối cùng hiểu biết một ít. Ngọn nguồn, tinh trần tuy rằng là tinh tộc người, lại cưới ngũ hành tộc hoàng nữ, cho nên đối với tinh trần đến tột cùng là nào tộc người, hai tộc vẫn luôn tồn tại phân tranh. Ngũ hành tộc cảm thấy tinh tộc có mắt không tròng, căn bản không coi trọng tinh trần. Hảo hảo một thiên tài, lăng là cho bước ra gia môn. Tinh trần đã sớm tự lập môn hộ, cùng tinh tộc không có quan hệ. Nếu tinh trần cưới Nguyệt Ly, tự nhiên chính là ngũ hành tộc rể hiền, là bọn họ ngũ hành tộc người. Tinh tộc cảm thấy ngũ hành tộc nữ tu không biết xấu hổ. Sấn hư, mà nhập, cầu dẫn bọn họ tinh tộc thiên tài, mê hoặc tinh trần, tâm thần, nếu không phải Nguyệt Ly, tinh trần vốn dĩ hẳn là có, càng rộng lớn tương lai, tinh trần ở hồn tháp bên trong thiết hạ cơ quan, chỉ cần có, người luyện chế ra cực phẩm ngũ hành dược tề, liền sẽ bị, truyền tống nhập ngũ hành tộc thánh điện, trên thực tế. Ngũ hành tộc thánh điện đã phong bế nhiều năm. Trong thánh điện mặt chân bảo, mấy năm nay cũng bị dùng thất. Thất bát bát, ngũ hành tộc bản thân cũng không quá để ý. Ngũ hành tộc tin tức không quá linh thông. Lâm Sơ Văn thu phục. Hồn tháp, ngũ hành tộc cũng không biết tình. Cho nên trong thánh điện nhiều ngũ hành dược tề. Ngũ hành tộc cũng không. Trước tiên phát hiện. Tinh tộc tin tức tuy rằng cũng bế tắc, nhưng muốn so ngũ hành, tộc hơi chút linh thông một ít, vừa vặn nghe nói việc này. Tinh tộc ở ngũ hành tộc an bài thám tử, phái thám tử đi trước, ngũ hành thánh điện ăn cắp dược tề, cũng là cái kia thám tử vận khí không tốt, vừa lúc đụng phải ngũ. Hành tộc mấy cái trưởng lão tuần tra thánh điện, một chút liền, đem người cấp bắt được. Đang ép hỏi dưới, thực mau đã biết, người nọ mục đích, năm đó, tinh trần ở hồn tháp bên trong thiết hạ khảo nghiệm. ngũ hành tộc cùng tinh tộc người muốn kế thừa tinh trần y bát. Cũng từng đi sông qua quan, đều thất bại, tinh trần sấm tháp khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Hai tộc đều trong lòng hiểu rõ, hai tộc cũng chưa nghĩ đến, có người có thể thành công sấm quan, các người nhất bang gà gáy cẩu trộm hạc người, cư nhiên ăn cáp. Thủy hành tộc trưởng lão nói, thiên cấp dược tề, tự nhiên muốn vật tẫn kỳ dụng. Các ngươi, ngũ hành tộc bây giờ còn có người có thể sử dụng ngũ hành dược tề sao? Tinh tộc lão giả nói. Ngũ hành tộc vài người nghe được tinh tộc lão giả nói. Một đám, sắc mặt lạnh lẽo. Powered by Clear Studio. Flow, Sở Diệp một chút nghi hoặc nói. Vì cái gì không dùng được ngũ hành dược tề? Ngũ hành dược tề, chẳng lẽ không phải vì ngũ hành tộc lượng thân đặt làm? Ngũ hành tộc một chút trầm mặc xuống dưới, sắc mặt càng thêm khó coi. Tinh tộc trưởng lão thấp giọng nói, ngũ hành hoàng tộc đã diệt sạch Sở Diệp. Hắn ở Mộc Vũ bên kia nghe nói, ngũ hành hoàng tộc con nối dõi gian nan, rất khó truyền thừa, không nghĩ tới đều diệt sạch, kia thật là làm người tiếc nuối. Sở Diệp nói, năm đó tinh trần cầu cực phẩm ngũ hành dược tề mà không thể được, hiện tại có cực phẩm ngũ hành dược tề ngũ hành tộc, nhưng thật ra không ai dùng được với, thật là tạo hóa trêu người. Lâm Dược Sư thật sự là tuổi trẻ tài cao. Hỏa hành tộc đại trưởng lão khen tặng nói. Lâm Sơ Văn cười cười nói, trưởng lão qua khen, nghe nói Lâm Dược Sư đang ở thu thập tuyết tinh long thảo. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, đúng vậy, không biết ngũ hành tộc nhưng có. Hỏa hành trưởng lão gật gật đầu nói, có, nhưng thật ra có, nhưng chỉ có cây non. Ngũ hành tộc vẫn luôn ở tại bí cảnh bên trong, mấy năm nay bí cảnh bên trong linh khí biến loãng rất nhiều, đã không đủ để chống đỡ đào tạo tuyết tinh long thảo đến thành thục. Sở Diệp gật gật đầu nói, chỉ là cây non cũng có thể. Cây non ta đã mang lại đây. Lão giả lấy ra một cái hộp mở ra, bên trong đặt tam cây tuyết tinh long thảo. Tuyết tinh long thảo cánh hoa trình hình rồng, mặt ngoài ngưng kết một tầng xương lạnh. Sở Diệp nhìn đến cây non, thấy cây non hoạt tính không tồi, tâm tình không tồi. Nghe nói Sở thiếu ở thu thập hồi linh xích quả, tộc của ta vừa vặn có một cái tinh tộc lão giả nói. Sở Diệp cười cười nói, nga, phải không? Sở Diệp thầm nghĩ, thượng cổ chủng tộc quả nhiên so giống nhau, thế lực muốn giàu có a. Tuyết tinh long thảo cùng hồi linh xích quả đều là cực kỳ khó gặp linh thảo. Sở Diệp nhìn xem ngũ hành tộc, lại nhìn xem tinh tộc, thầm nghĩ, xảo đi, xảo đi, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, này hai tộc xảo càng lợi hại, cục diện đối hắn cùng Lâm Sơ Văn mới có thể càng có lợi. Ta lần này tới là có cái yêu cầu quá đáng. Hỏa hành tộc lão giả nói. Lâm Sơ Văn cười cười nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại, ta muốn cầu một chi hỏa hành dược tề, nếu là cực phẩm liền càng tốt, bình thường phẩm chất cũng đúng. Hỏa hành tộc lão giả nịnh nọt nói, Lâm Sơ Văn, hỏa hành dược tề sao? Lâm Sơ Văn ở hồn tháp tầng thứ 6 thời điểm liền luyện chế quá mức hành dược tề, luyện chế ra tới vẫn là cực phẩm, lúc ấy một lò ra 12 chi hỏa hành dược tề. Sau lại Lâm Sơ Văn cầm một chi báo cáo kết quả công tác, dư lại đều thu hồi tới, lại nói tiếp cuối cùng một lò cực phẩm ngũ hành dược tề luyện chế ra tới lúc sau, toàn bộ liền bếp lò đều bị thu đi rồi. Nhưng là, mặt khác tầng luyện chế dược tề, chỉ cần giao một phần báo cáo, kết quả công tác, mặt khác đều là có thể mang đi. Nếu, tầng thứ 6 thời điểm, dược tề cũng tất cả đều bị thu đi. Kia, hiện tại hỏa hành tộc lão già cũng không cần khom lưng uốn gối, lại đây xin thuốc tề. Lâm Sơ Văn đánh giá, Tinh Trần cũng chỉ là đối ngũ hành tộc, Nguyệt Ly có cảm tình, đối ngũ hành tộc những người khác cũng không như thế nào để ý, hỏa hành dược tề sao? Không phải cái gì đại sự, luận lên, cực, phẩm ngũ hành dược tề giá trị, muốn so hỏa hành dược tề chân, quý nhiều, bất quá, không dùng được cũng là uổng công. Nếu có thủy hành dược tề, mộc hành dược tề, kim hành dược tề, thổ hành dược tề liền càng tốt. Hỏa hành tộc trưởng lão nói, Tinh tộc lão giả híp mắt mắt, nói, một gốc cây tuyết tinh long, thảo cây non, liền tưởng đổi nhiều như vậy dược tề. Ngươi không, khỏi cũng lòng tham đi. Hỏa hành tộc trưởng lão khó chịu nói, Lâm dược sư cũng chưa lên tiếng đâu, ngươi cắm cái gì miệng a? Ta chính là không quen nhìn ngươi. Công phu sư tử ngoạm, Tinh tộc lão giả nói, Sở Diệp, nếu là thành thục tuyết tinh long thảo, đổi cái mấy chi hỏa hành, thủy hành dược tề, nhưng thật ra không có gì vấn đề, bất quá, chỉ là vài cọng cây non, muốn đổi như vậy, nhiều dược tề, liền có chút khoa trương. Hỏa hành tộc trưởng lão trừng mắt nhìn Tinh tộc trưởng lão liếc mắt một cái, quay đầu tràn đầy nịnh nọt nhìn Sở Diệp, nói, nghe, nói Sở Thiếu là trận pháp sư, hơn nữa chuẩn bị tiến vào hoàng giai. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, đây là nơi nào tới lời đồn đãi, ta khoảng cách hoàng giai còn kém xa đâu. Hỏa hành tộc trưởng lão cười cười, nói, không kém bao nhiêu, tộc của ta có một bộ ngũ hành quy nguyên trận, có thể phụ trợ hồn sủng sư tiến vào hoàng giai. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ngũ hành quy nguyên trận. Hỏa hành tộc trưởng lão nói, đối trận này có thể trợ giúp hồn sủng sư trải vuốt ngũ hành chi lực. Nga, ta đây liền nhờ ơn Tinh Trần tàng thư các, có không ít trận pháp thư, trong đó liền có quan hệ với ngũ hành quy nguyên trận giới thiệu. Bất quá, chỉ có giới thiệu, cũng không có cụ thể bố trí phương pháp. Ngũ hành quy nguyên trận là ngũ hành tộc tối cao cơ mật. Tinh Trần là ngũ hành tộc con rể, rốt cuộc không phải ngũ hành tộc người, còn không có tư cách biết. Sở Diệp trong lòng phạm nói thầm, thầm nghĩ, ngũ hành tộc này, đó hậu bối không được a, ngũ hành tộc tối cao cơ mật cũng lấy ra tới giao dịch. Tinh tộc trưởng lão cau mày, xen mồm nói, Sở Thiếu, ngũ hành quy nguyên trận yêu cầu tập hợp ngũ hành chi lực bố trí trận pháp, bố trí đến cuối cùng một bước, yêu cầu đem ngũ hành chi lực dung hợp vì một. Này trận pháp trước kia chỉ có ngũ hành hoàng tộc có thể bố trí, thập phần khó khăn làm, hiện tại đã bố trí không ra. Sở Diệp, hắn nói đi, thì ra là thế. Hỏa hành tộc trưởng lão có chút tức giận nói, ngươi bố trí không ra, liền cảm thấy khắp thiên hạ người đều bố trí không ra sao? Sở Thiếu như vậy thiên tài trận pháp sư, còn dùng ngươi dạy? Tinh tộc trưởng lão không cam lòng yếu thế nói, ai đều biết ngũ hành quy nguyên trận đã phế đi, ngươi lấy một cái căn bản bố trí không ra trận pháp lừa dối người, an cái gì tâm? Hỏa hành tộc trưởng lão theo lý cố gắng nói, ai nói bố trí không ra, chỉ là tương đối khó mà thôi. Sở Thiếu tuổi còn trẻ chính là cửu giai hồn vương, tương lai trở thành thiên cấp trận pháp sư cũng là chuyện sớm hay muộn. Sở Diệp vừa lòng cười cười, nói, không sai, ta là thiên tài trận pháp sư, có thể vì thường nhân sở không thể vì. Sở Diệp đánh giá ngũ hành quy nguyên trận cuối cùng một bước, hẳn là cùng ngũ hành dược tề có chút giống. Ngũ hành dược tề yêu cầu đem kim mộc thủy hỏa thổ năm loại trận pháp chi lực dựa theo trình tự dung hợp, hình thành một cái bế hoàn, ngũ hành quy nguyên trận cuối cùng một bước, hẳn là không sai biệt mấy. Tinh tộc trưởng lão nhìn Sở Diệp thỏa thuê đắc ý bộ dáng, bồi cái, gương mặt tươi cười, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, là, Sở thiếu ngươi là thiên tài trận pháp sư. Hỏa hành tộc đại trưởng lão khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, các ngươi tinh tộc vẫn là nhất quán không ánh mắt, tuyệt thế, thiên tài ở trước mắt, cũng không nhận ra được. Sở Diệp vội vàng nói, quá khen, kỳ thật, ta cũng không nhiều ngày mới. Hỏa hành tộc trưởng lão nghe được Sở Diệp nói, sắc mặt không tự giác run rẩy một chút. Sở Diệp ngắm hỏa hành tộc trưởng lão liếc mắt một cái, thầm nghĩ, hỏa hành tộc trưởng lão hình như là ở khen tặng hắn a, tư tâm cũng không cho rằng hắn Sở Diệp là thiên tài. Tấm tắc, ngũ hành tộc cùng tinh tộc người đều là giống nhau có mắt không tròng, hắn Sở Diệp tương lai chính là muốn siêu việt tinh trần. Nhân vật, cách chương.